Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675 Thứ Phẩm Hàng. Trương Húc đang muốn hấp thu Nguyệt Tịch trong cơ thể thần lực cùng ma khí. Nguyệt Tịch há hốc miệng ra, Ngao Yên dùng sức gọi ra tiếng. Trương Húc, mau lui lại sau. Trương Húc biết không kịp, cắn răng, lùi về sau. Cũng không nên trách Trương Húc vào lúc này chỉ lo chính mình. Không cứu trợ Nguyệt Tịch, tất cả cũng không kịp. Nếu như Trương Húc tiếp tục ở lại đây, sẽ cùng Nguyệt Tịch đồng thời bị những kia sức mạnh nổ chết. Hoặc là nổ thương, Trương Húc lui về phía sau. Cùng Ngao Yên, Ngao Mỹ đứng ở cùng nhau. Liền nhìn thấy Nguyệt Tịch há hốc miệng ra, phun ra một cái nồng nặc khói đen. Tiếp đó, Nguyệt Tịch đánh một ợ no nê. Cái bụng dĩ nhiên chậm rãi khô quắt xuống. Trương Húc nở nụ cười. Ngao Yên, Ngao Mỹ cũng nở nụ cười. Cái vật nhỏ này lại có thể đồng thời hấp thu thần lực cùng ma khí. Chính là Trương Húc cũng không dám như vậy đồng thời hấp thu. Vừa lúc đó, con vật nhỏ thè cổ một cái. Dĩ nhiên mọc ra ba tấc cái cổ. Xem ra càng thêm đẹp đẽ. Nguyệt Tịch nói chuyện, nhân ra không có chuyện gì. Cũng là các ngươi, ngạc nhiên, loại này trái cây vô cùng hiếm có, ăn rất ngon, ta ăn được cũng không nhiều, xem các ngươi, đều thành hình dáng gì. Ngao Mỹ tiến lên, dùng chân trước ôm chặt lấy Nguyệt Tịch, tiểu tử, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ai u, dường như biến đẹp đẽ nha. Nguyệt Tịch thật không tiện gãi gãi đầu, Ngao Mỹ còn muốn nói điều gì, Nguyệt Tịch nói chuyện. Ta còn muốn ăn nữa một ít, vẫn không có ăn no đây. Ngao Mỹ gõ gõ Nguyệt Tịch đầu. Ngươi còn muốn lại hù dọa chúng ta một lần sao? Không có, không có, vừa nãy một lần ăn quá nhiều. Lần này ta từ từ ăn. Ngao Mỹ thả xuống Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch lại hái một cái trái cây. Lần này, nàng chậm rãi một viên ăn. Trương Húc hái một viên trái cây. Suy nghĩ một chút. Hướng về trong miệng làm mất đi một viên. Ngao Yên, Ngao Mỹ nhìn thấy, muốn ngăn cản cũng không kịp. Trương Húc nhai, nghiền ngẫm mấy lần, nuốt vào trái cây. Yên tâm, không có chuyện. Trương Húc tinh tế cảm thụ. Trái cây rơi vào rồi trong bụng. Liền cảm giác hai loại sức mạnh bốc lên. Cấp tốc bị Trương Húc thân thể hấp thu lấy. Khiến Trương Húc kinh ngạc chính là, tăng cường không phải thần lực cùng ma khí. Mà là thần lực bản nguyên cùng bản nguyên ma khí. Trương Húc thu được thần lực bản nguyên. Bản nguyên ma khí. Đều là ở những kia viễn cổ thần ma. Hoặc là viễn cổ thần ma phân thân trên hấp thu đến. Tựa hồ phổ thông vật phẩm. Coi như ẩn chứa thần lực. Ma khí. Cũng rất ít nắm giữ thần lực bản nguyên cùng bản nguyên ma khí. Mà trái cây kia. Lại có thể tăng cường thần lực bản nguyên cùng bản nguyên ma khí. Chẳng trách Nguyệt Tịch cái vật nhỏ này muốn ăn nhiều như vậy đây. Trương Húc cũng bắt đầu ăn. Phát hiện, hắn tốc độ ăn xa xa không ngăn nổi thân thể tốc độ hấp thu. Trương Húc tăng nhanh ăn trái cây tốc độ. Nguyệt Tịch cũng tăng nhanh ăn trái cây tốc độ. Một rồng một linh vật liền giống như thi đấu như thế. Trên cây trái cây cấp tốc giảm thiểu. Vốn là nhìn, trên cây quả là cũng không tính thiếu. Thế nhưng... không chịu nổi hai cái bụng bự hán ăn a, còn lại cuối cùng một đoàn. Trương Húc nắm lấy, Nguyệt Tịch không có cướp được. Oa, địa khóc lên. Trương Húc lấy ra 4 viên, đưa cho Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch đưa tay đã nắm, mới ngừng lại nước mắt. Ngao Yên, Ngao Mỹ nhìn, giờ khóc giờ cười. Ăn xong trái cây, Trương Húc trong cơ thể thần lực bản nguyên ma khí gia tăng rồi không ít. Khoảng chừng là lúc trước gấp 10 lần còn nhiều. Hai cái không cùng loại tộc sinh linh hài lòng. Trương Húc mở miệng. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Đi xem. Tiếp tục ở vùng không gian này cất bước. Tam Long cùng Nguyệt Tịch cũng không có bắt đầu lo lắng. Bắt đầu bất an. Rất nhanh. Lại nhìn thấy một kỳ lạ đồ vật. Là một tảng đá màu đen. Dường như là bia đá. Đứng sững ở phía trên vùng bình nguyên này. Rất xa liền có thể nhìn thấy. Đến gần, phát hiện trên bia đá còn có chữ viết. Ngao Yên trong mắt thoáng hiện qua một tia vui mừng. Trương Húc, Người xem, trước tiên tộc trưởng đã tới nơi này, còn để lại chữ viết, nói hắn muốn đi một kỳ dị địa phương nhìn, không nhìn không thể thả tâm, sau đó sẽ trở về. Trương Húc gật gật đầu, hắn đã cảm giác được, tấm bia đá này là mở ra một dị không gian vào miệng. Lối vào cơ quan, chỉ cần hắn đồng ý, hắn cũng có thể đi hướng về chỗ đó. Trương Húc đang trầm tư, có muốn hay không đi chỗ đó. Ngao Yên vỗ vỗ Trương Húc thân thể. Trương Húc, đừng đi, được chứ, chúng ta trở lại Long Đảo. Trương Húc bắt đầu do dự, chỗ đó rất thần kỳ. Xem Ngao thoải mái nhắn lại, hắn đi nơi nào, không chỉ có thể mở ra Long tộc sinh ra bí mật, còn có thể tăng lên Long tộc thực lực tổng hợp. Trương Húc phỏng chừng nơi đó cũng có trong cơ thể nhường thần lực, ma khí cùng tồn tại phương pháp không nói, nên còn có này cái kia vượt qua viễn cổ thần ma sinh linh tồn tại. Trương Húc mở miệng, Ngao Yên, ta phải đi, các ngươi yên tâm, ta rất mau trở lại đến. Ngao Mỹ trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, con vật nhỏ lắc lắc đầu, ngươi vẫn là không muốn đi. Ta cảm giác nơi đó không phải cái gì nơi tốt lành. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta phải đi. Nói. Trương Húc lấy tay nâng ở trên bia đá. Một cái tay phát ra thần lực. Một cái tay phát ra ma khí. Đều đưa vào đến trên bia đá. Theo đạo lý tới nói. Thua nhập thần lực. Ma khí. Nên kích hoạt bia đá. Sau đó bia đá sẽ mở ra một đường hầm không gian. Thế nhưng. Qua rất lâu. Cũng không có động tĩnh. Trương Húc chính đang kỳ quái, liền nhìn thấy Ngao Yên, Ngao Mỹ, con vật nhỏ đều lui về phía sau. Trương Húc theo bản năng cũng lùi về sau. Lùi về phía sau sau khi, liền nhìn thấy bia đá chợt bắt đầu chậm rãi trở thành bụi đá. Thốc thốc hạ xuống, rất nhanh, liền trở thành một đống màu đen bột phấn. Ngao Yên cao hứng, A-ha-a, Trương Húc, người không thể đi. Trương Húc bất đắc dĩ gật gật đầu, lòng tràn đầy tiếc nuối. Nếu như có thể đi hướng về cái kia dị không gian, cũng có thể tìm tới không ít thứ tốt không nói. Có thể bên trong còn có làm sao đối phó viễn cổ thần ma phương pháp. Hiện tại, thật sự đi không được. Trương Húc chửi bới một tiếng. Cao cấp như vậy đồ vật, dĩ nhiên là cái thứ phẩm. Sử dụng mấy lần liền không thể dùng. Thực sự là bẫy người. Đúng, Trương Húc suy đoán, vật kia khả năng là có lần mấy hạn chế. Trước đây, bị những sinh linh khác sử dụng mấy lần. Hiện tại số lần hạn chế đến, liền hóa thành bụi đá. Trương Húc cũng không có cách nào. Sau đó, phỏng chừng cũng không có cơ hội tốt như vậy. Cũng may, nhiệm vụ hoàn thành, rồng nguyên châu được. Hơn nữa còn tăng lên trong cơ thể bản nguyên ma khí. Thần lực bản nguyên. Thu hoạch cũng xem là tốt một nhóm lại ở vùng bình nguyên này du đãng mấy ngày. Cũng không còn phát hiện cái gì vật có giá trị. Liền quyết định trở lại. Trở lại trấn trên. Lại là một trận ăn to uống lớn. Còn nghỉ ngơi mấy ngày. Liền chuẩn bị ra đi về Long Đảo. Con vật nhỏ Nguyệt Tịch nhất định phải theo. Liền chuẩn bị dẫn nàng đồng thời trở lại Long Đảo. Trên đường trở về ngược lại cũng bình tĩnh. Không có đụng tới chuyện gì. Tam Long cùng Nguyệt Tịch vừa bay đến Long Đảo biên giới. Liền nhìn thấy rất nhiều rồng. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Ngao Yên gọi hàng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngao Dĩnh nói chuyện. Còn có thể vì sao sao? Chính là đang chờ các ngươi a. Các ngươi không biết. Tộc trưởng cùng Thành Gia Gia có bao nhiêu lo lắng. Các ngươi cũng quá gan to bằng trời. Lại dám chạy ra Long Đảo. Chờ bị phạt đi. Ngao Yên vẫn không nói gì. Ngao Mỹ liền nói. Chúng ta mang về truyền thừa Long Châu. Còn có rồng Nguyên Châu. Nhất thời. Hoàn toàn yên tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.